Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, nước hồ thử lặn. Chúc mừng ngươi, người nín thở kỹ năng đạt tới LV1. Chúc mừng ngươi, người tay không sâu lặn kỹ năng đạt tới LV1. Chúc mừng ngươi, người tay không sâu lặn kỹ năng đạt tới LV2. Điểm xong kỹ năng sau đó. Lý Lang thử hít thở sâu mấy hấp tiến hành nín thở. Một bên quan sát truyền trực tiếp video, một bên nín thở, bất chi bất giác 7 phần nhiều chung đều đi qua. Lý Lang mới không cách nào nhịn được mà thở gấp nổi lên khí tới. Hắn cảm giác còn có tiềm lực có thể đào, vì vậy lại thử 2 lần. Lần thứ 3 thời điểm, dễ dàng đột phá 10 phút, từ bệnh viện hành lang cửa sổ nhìn xuống. Phụ cận có một cái hồ lớn, từ bệnh viện cửa sau ra ngoài là bờ hồ vườn hoa. Trực tiếp liền có thể đến bờ hồ, nghe nói hồ nước này chỗ sâu nhất có hơn 10 thước. Cùng tự chủ khiêu chiến mấy chục cấp nấc thang thâm hải là không có được so. Nhưng là trước tiên có thể thử một chút này sâu lặn kỹ năng đến tột cùng có đáng tin cậy hay không. Lý Lang biết bơi, nhưng lúc trước không có chơi qua lặn xuống nước, chính thức khiêu chiến trước. Hay là trước thử một chút đi, ta có cái việc gấp muốn đi làm, thủ thuật này tốn thời gian sẽ tương đối trưởng, thầy thuốc nói không cần thủ tại chỗ này, ngươi xem ngươi muốn không muốn về nhà trước đi nghỉ ngơi một chút. Buổi tối còn có nhiệm vụ phải làm, Lý Lang hướng Tề Văn nói mấy câu, ngươi đại khái bao lâu có thể xong xuôi chuyện, Tề Văn hỏi, khả năng 1 giờ chứ, Lý Lang suy nghĩ một chút, ta không có chuyện gì. Ở nơi này nhìn truyền trực tiếp được rồi. Chờ ngươi trở lại ta lại đi. Tề Văn quyết định thay Lý Lang canh giữ ở bên ngoài phòng giải phẫu. Bệnh viện hoàn cảnh không được. Ngươi cũng cần nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép. Không việc gì. Ngươi đừng quản ta. Nhanh đi làm ngươi chuyện đi. Lý Lang khuyên không được Tề Văn. Cũng liền không nói gì thêm nữa rồi. Xoay người rời đi bệnh viện. Tiến vào bờ hồ vườn hoa. Lý Lang một bên cởi quần áo, một bên ở ven hồ tìm kiếm thích hợp lặn xuống nước địa điểm. Nhưng là bị một bảo vệ cản lại. Hiện tại Tấn Kỳ, bờ hồ nghiêm cấm bơi lội. An Ninh nhìn chằm chằm Lý Lang, không để cho hắn có xuống nước cơ hội. An Ninh trông coi, chính là từ bệnh viện đến bờ hồ vườn hoa cửa nhỏ. 2 tháng trước, có một cái từ bệnh viện bên kia lại đây người đến bờ hồ đến từ giết. An Ninh không có cứu lên đến, này để lại cho hắn rất sâu tâm lý âm ảnh, cho nên hắn quyết định không hề cho những thứ này bệnh viện lại đây người lấy nhảy vào trong nước. Hồ cơ hội, Lý Lang xông An Ninh cười một tiếng, ngẩng đầu khắp nơi nhìn một chút, phát hiện cách đó không xa thì có một tòa đại kiều. Trước mắt là Tấn Kỳ, mặt cầu khoảng cách mặt nước cũng liền 4-5 mét dáng vẻ. Theo cầu trung gian nhảy xuống lặn xuống nước hẳn là thích hợp hơn một ít. Tiểu tử, tuổi còn trẻ, không cần nhớ không ra a. An Ninh chú ý tới Lý Lang tầm mắt, không nhịn được lại khuyên rồi hắn mấy câu. Ho khan, ta không muốn tự sát. Chấm ngoặc kép, Lý Lang rất lúng túng trốn ra bờ hồ vườn hoa. Phụ cận vừa vặn có một nhà đại hình siêu thị. Dựa vào mặt đường có nhất lưu bài tủ chứa đồ. Lý Lang cởi xuống áo khoác quần, chỉ mặc hãn sam quần cụt, đem điện thoại di động tĩnh âm sau đó cùng áo khoác quần cùng nhau nhét vào trong hòm giữ đồ. Lặn xuống nước thời điểm, cũng không có người giúp hắn trông nom vật phẩm tùy thân. Sau đó Lý Lang đi thang lầu lên đến mặt cầu, sau đó một trận tiểu bào hướng cầu trung tâm chạy tới. Đang chạy lấy thời điểm, Lý Lang phát hiện mặt cầu kẹt xe. Trước mặt có một nơi cầu lan một bên nằm rất nhiều người. Còn có người đang gọi. Chạy đến phụ cận hỏi qua mới biết. Mới vừa rồi có một chiếc xe không biết nguyên nhân gì mất khống chế. Đụng ra hàng rào một đầu cắm vào trong hồ. Vây xem đám người đều là kẹt xe sau từ trên xe bước xuống người. Cùng với cầu một bên một ít người đi đường. Ngay vào lúc này, vây xem đám người nhìn mặt hồ lại phát ra một tràng kêu lên tiếng. Lý Lang vội vàng nhìn về phía mặt hồ, phát hiện chiếc kia rớt hồ xe chỉ còn nóc xe ở trên mặt nước rồi. Sau đó, nhanh chóng chìm vào đáy hồ. Trên xe có mấy người? Chiếc xe kia ta lúc trước lên cầu song song với hắn thời điểm thấy qua. Trên xe có một nhà ba người. Thật thê thảm a. Này một nhà ba người chết chắc a. Quá thảm rồi. Người nào đi cứu cứu bọn họ à? Như thế cứu. Đều chìm tới đáy. Hồ nước này rất sâu. Đi cứu người tương đương với tìm chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vây xem đám người nghị luận sôi nổi. Cầu lan một bên có vài tên nam tử đang chuẩn bị cởi quần áo nhảy đi xuống cứu người. Nhưng nhìn đến xe đã chìm hồ. Lại ngừng tay. Nước hồ rất sâu. Dưới tình huống này, bọn họ xuống nước cũng không có ý nghĩa. Ai có truy tử, có thể đập ra cửa kính xe đồ vật đều được. Ngoài ra, ta yêu cầu mấy vị biết bơi người tình nguyện. Ta phụ trách lặn xuống nước vớt người. Các ngươi phụ trách ở trên mặt nước tiếp ứng. Có ai không? Lý Lang xông lại hướng vây xem đám người giống to mấy tiếng. Ta, còn có ta. Nguyên bản vài tên cởi quần áo chuẩn bị xuống thủy cứu người nam tử. Nghe được Lý Lang hô đầu hàng sau đó. Lập tức lại bắt đầu cởi quần áo rồi. Còn có vây xem người chạy đi xe mình từ bên trong. Giúp Lý Lang đem ra rồi một cái thiết chùy. Lý Lang nguyên bản là chuẩn bị nhảy hồ. Trên người cởi chỉ còn lại hãn sam quần cụt. Nhận lấy truy tử sau đó. Hắn hít thở sâu mấy hớp. Lật qua hàng rào tiện tung người nhảy vào trong hồ nước. Cái khác vài tên nam tử cũng đều cởi ra quần áo. Trước sau lật qua hàng rào nhảy vào trong hồ nước. Mượn thiết chùy sức nặng. Lý Lang đâm đầu thẳng vào rồi dưới mặt nước. Mặc dù lúc trước cho tới bây giờ không có lặn qua thủy. Nhưng lúc này Lý Lang tại dưới nước lại có loại du nhận có cá. Dư cảm giác mình giống như một con cá giống nhau. Đối với thủy tồn tại một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Hoàn toàn không có người bình thường nên có sợ hãi. Rất nhanh Lý Lang ngay tại hơn 10 thước nước sâu đáy thấy được chiếc kia rơi xuống nước xe hơi. Mới vừa chìm tới đáy xe hơi. Lý Lang bơi tới ngoài cửa xe hướng trong xe nhìn sang. Phát hiện trên xe phương vẫn có số ít không khí. Bên trong trẻ tuổi vợ chồng đều chìm ở trong nước. Trên mặt bọn họ viết đầy tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn vẫn dùng 4 con cánh tay cùng nhau nhờ dơ một cái 2-3 tuổi hài tử. Cố gắng đem hài tử khuôn mặt tiến tới vậy không nhiều trong không khí. Lý Lang vung vẩy thiết chùy đập mạnh lấy cửa kính xe. Nghe được động tĩnh. Trong nước hai vợ chồng cùng nhau hướng ngoài cửa xe nhìn lại. Mặt đầy tuyệt vọng biến thành khiếp sợ và không tưởng tượng nổi. Tại xe không có dưới đỉnh chìm. Cửa xe bởi vì ở trên cầu đụng vẫn không mở ra thời điểm. Bọn họ cũng biết chết chắc. Dưới tình huống này, cứu viện căn bản không khả năng trước tiên đến. Bọn họ có thể làm. Chính là tại sinh mạng thời khắc tối hậu đem hai tử nhờ dơ lên. Mặc dù biết như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng bọn hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ đến là, cơ hồ tại xe chìm tới đáy đồng thời, đã có người lặn xuống nước tới cứu bọn họ. Không phải là ảo giác chứ. Chỉ cần có thể cứu sống hài tử, bọn họ cho dù chết cũng an tâm. Cho đến Lý Lang đập quay cửa kính xe xuống, vứt bỏ thiết chùy đưa tay đi vào nhận lấy bọn họ nhờ dơ hài tử. Bọn họ mới biết. Hết thảy các thứ này là thực sự. Lý Lang ôm hài tử liền hướng mặt nước nhanh chóng bơi lên. Nhìn hài tử dần dần rời đi tầm mắt. Hai vợ chồng uất ức cũng đã đến cực hạn. Bọn họ định theo cửa sổ xe bò ra ngoài. Nhưng bởi vì không biết lội. Cộng thêm thần trí đã trở lên hoảng hốt. Cuối cùng vẫn không có thể bò ra ngoài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.